ông ấy muốn lưu để thôi cái tính từ ở trên. Ông ấy xét cùng tánh không của các hành là ông phá xong hành ấm rồi. Ông diệt xong rồi, hết những cái sanh diệt rồi. Chỉ còn có cái ông đang vào tịch diệt mà chưa viên mãn thôi. Thì ông xét cái nguyên do thọ mạng của tất cả chúng các loài ấy là do cái thức ấm. Thế là ông tìm được cái gốc của vạn loài là thức ấm, cho nên vạn loài nó giác thông lẫn nhau. Vì cái tâm thức ấy nó đồng thể với nhau, nó ở khắp cả. Cho nên mọi loài nó có cái sự cảm thông lẫn nhau. Thế nhưng mà ông ấy nảy ra cái tâm, ông muốn lưu giữ trần lao, nhà cửa, cung điện, cho đến thân cái gì ông cũng muốn giữ nó lại, không cho nó tan. Thế cho nên rằng ông hành ấm thì tận, mà thức ấm của ông ấy đang hiện tiền. Vì thế ông đã tu tới chỗ này rồi, cho nên ông muốn biến cái gì thì nó cũng có. Hình như là những các ông này đi đâu là cái lâu đài nó đi theo, phải có phải mấy ông này không hay ông nào, mấy ông trời tự tại này nè, có phải ông ở cõi trời tự tại không, mà ở gọi là cõi trời tự tại đó, có phải ông muốn biến cái gì thì ông biến mà. Nhưng mà có cái loại, có cái mấy cái ông trời ở trên cõi thực giới đó, là nó có cái quả báo đi đâu cung điện nó đi theo. Nó đứng đâu là cũng có sẵn cung điện của mình ở đấy rồi. Ông muốn lưu giữ, sợ lưu giữ trần lao. Nếu mà trần để cảnh trần này nó tan thì thân mạng của ông không có nơi y thác. Và lại là tới cái lúc ông tu đến đây ấy, thì ông có cái thần thông, ông muốn biến hóa cái gì ông tùy tự tại. Thế cho nên ông biến ở cung hoa sen, ông hóa ra nhiều những bảy báu, ông hóa ra những cái cô gái đẹp, tha hồ ông buông lung, thì lấy cái diệu lạc để làm thánh giả, nghĩa là lấy cái vui, cái thích ấy, làm cái chỗ tu kết quả của ông. Thế là ông chấp chân vô chân. Đây là diệu lạc, đây là cái chỗ thú vui về dục lạc. Thú hả? Vui về dục lạc đấy. Ông lấy cái đó làm kết quả, đi tìm cái vui ấy thôi. Thế cho nên ông chấp chân vô chân, nghĩa là cái thức thứ 8 ấy, nó vô chân, mà ông đã cho nó là chân thật rồi, cho mình đi đến cái kết quả đó rồi. Thành ông làm bè với bọn Kachikala, mê cái trí bồ đề, mất cái chánh chi kiến, nhân cái tà tư mà lập quả xí trần. Tà tư tức là cái suy nghĩ lầm, suy nghĩ sai, cho nên ông lập cái kết quả xí trần. Xí trần, xí là rực rỡ tưng bừng, để cho cái cảnh sáu trần này nó đầy đủ. Thì ông hưởng đó. Ông hưởng. Tức là ông này là những người mà lấy cái sự hưởng dục là cái làm cái kết, làm cái mục đích tu của mình. Thế là thành ông ngược đạo niết bàn, thành mấy ông ma trời. Ma trên trời, mà mấy ông này là trên cao cơ chứ không phải. Chứ những các trời Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế lại phải ở dưới các ông này cả. Để lạc lối này. Ngài đã diệt được sanh diệt, sửa soạn chứng tịch diệt nhưng mà chưa viên mãn. Các ngài đã biết rõ cái cội gốc sanh mạng chúng sanh là cái thức ấm, cái thức thể viên minh ấy, nó là cái gốc sanh mạng của mình rồi. Các ngài liễu đạt được pháp của Phật, cho nên các ngài xả bỏ những cái tu thiền định của phàm phu. Các ngài đã quyết đoán hiểu được cái lý nhân duyên ở trong nội giáo tức là giáo lý của Phật ấy. Các ngài đã quyết đoán được cái lý nhân duyên ở trong giáo lý của Phật ấy là chân đúng, mà các ngài cũng quyết đoán được những cái chấp đoạn chấp thường của bọn ngoại đạo ấy là sai. Các ngài rất là tin cái báo ứng nhân quả. Các ngài chỉ mong cầu tu và chứng. Thế nhưng mà các ngài đọa trái với cái liễu nghĩa của đại đạo. Bởi vì rằng các ngài thấy được khổ đế, các ngài đã đoạn hết được cái tập đế, các ngài đã tu xong được cái đạo đế, các ngài chứng được cái diệt đế, tức là xong cái quả tiểu thừa rồi đấy. các ngài không có chịu tiến nữa, không có chịu tiến lên đại thừa. Vì thế cho nên gọi là định tánh thanh văn. Những các vị này là chỉ chuyên tu ít học, đồng với cái bọn Vu Văn Tăng là các tăng ít học. Thế mà như thế là mình chưa được, mà mình đã được cho là mình đủ rồi. Thế cho nên tăng gọi là tăng thượng mạng. Vì thế mất bồ đề, mất chánh chi kiến. Đây là viên mãn tâm tinh ứng thành cái quả thú tịch. Đã viên mãn được cái bản tâm linh ứng rồi, tinh ứng rồi. Nhưng mà bây giờ kết quả là các ngài hướng về cái cảnh cảnh tịch vắng lặng, chứ không có chịu độ sanh, đi ra ngoài mà độ chúng sanh. Cho nên trái tánh viên thông, ngược đạo niết bàn, thành ra cái giống chiền không. Chiền tức là trói, bị cái không trí. Các ngài có trí tuệ, các ngài thấy được vạn pháp là giả là không, thì các ngài bị cái thứ trí tuệ ấy nó trói. Thấy nó giả không rồi thì thôi, còn hơi đâu mà đi. Con mèo con chó nó là giả rồi, mình còn hơi đâu, mất công thì đổ nó làm gì. Thế thành ra các ngài bị cái không, các ngài chứng được cái tánh không. Do cái chỗ chứng ấy mà rồi nó trói lại các ngài lại. Các ngài không đi độ chúng sanh nữa. Cho nên mới gọi là bị không trí nó trói buộc, tức là cái sở chi chướng đấy. Do cái chỗ biết được chúng sanh nó là giả là không, cho nên nó làm chướng cái đạo bồ đề, các ngài không tiến tu nữa. Thế cho nên gọi cái chỗ biết của các ngài là sở chi chướng. Tức là các ngài còn cái pháp ái phải không thầy? Đấy, ái cái pháp không, đã thành cái pháp ái, gọi là sở chi chướng. Bạch thầy, sao đây lại gọi là viên mãn tâm tinh rồi? Nhưng mà các ngài được viên mãn cái tâm tinh, trở về cái tâm của mình, nhưng mà rồi xoay ra thành cái quả thú tịch, lấy cái chỗ đó rồi là cái kết quả, đã cho được chỗ đó là kết quả rồi. Cho nên các ngài hướng về cái cảnh tịch viết của cái tâm niết bàn đó, thì ở đây các ngài gọi là viên mãn tâm tinh. Trên này nói là viên mãn tâm tinh, tâm tinh. Viên mãn tâm tinh, đây là viên thành giác tâm. Kết quả chạm minh. Đây là sanh giống giác ngộ viên minh, nhưng mà không có đi dục độ sanh. Gọi luôn là bọn ngoại đạo. Ngài cũng chứng là hán, nhưng mà ngài quán 12 nhân duyên. Chỉ có khác cái quán. Các vị độc giác là nữa, các vị độc giác cái ngài chẳng quán thì cả các ngài cũng tự giác. Vì duyên giác mới độc giác là số 10. Còn số 9 ở trên đó là tu tứ đế. Độc giác Đức Phật đưa vào là nhị thừa, là trung thừa. Còn các vị thanh văn là chỉ là tiểu thừa. Các vị A-la-hán. Viên mãn tâm tinh ứng. Thế cũng cùng nghĩa. Đang đi nửa đường rồi cho thế là đủ rồi, cho nên Phật gọi là cuống. Những tập quán ưa thích cũ, nay gặp duyên cảnh khởi ra hiện hành, khiến tự dừng nghỉ. Những tập quán ưa thích cũ là tức là cái lúc mà hồi xưa khi mới tu hoặc là trước khi tu, mình đã có sẵn những cái tập quán gì rồi. Thế cho nên bây giờ nó gặp cái cảnh này, tu tới chỗ này gặp cái cảnh này, thì thành ra những các cái tu, những cái chi kiến cũ nó hiện lên, thành ra mới thành ra 10 cái thứ chấp này. Quán không, mình thích cái vắng lặng, cho nên tu xong 4 cái sự phổ tập diệt đạo thôi, không tu nữa. Tội gì mà lăn vào đường sinh tử để mà độ chúng sanh, mình yên phận cho hết. Vậy là chỗ gặp duyên cảnh khởi ra hiện hành, nghĩa là gặp khi mà tu tới cái chỗ thấy cái cảnh vắng lặng thì khởi ra hiện hành, là khởi ra cái không phải là tới cái cảnh vắng lặng, mà tới cái cảnh chỗ như bây giờ mình quán sát, thấy thấy hành ấm đã tan rồi, sắc thọ cũng thành không cả rồi. Thế thì biết thì nghĩ ngay là thôi, tất cả vạn pháp là giả là không, mình còn mất công lâm vào làm cái gì nữa. Thế là thôi không tu nữa. Thế là khiến tự dừng nghỉ, tự nói là như thế là mình đủ đạo bồ đề rồi. Thế thành đại vọng ngữ. Thế cho nên là nghiệp báo mà hết thì ngoại đạo tà ma vào ngục vô gián. Còn các vị thanh văn duyên giác thì người ta bất thoái rồi. Đấy, nhưng mà người ta không thể tiến thêm được nữa vì cái chi kiến này. Thế cho nên khuyên dạy ông A Nan và tất cả những các vị ở trong hội Lăng Nghiêm phải để tâm giữ đạo của Như Lai. Sau khi Đức Phật diệt độ rồi, phải đem cái pháp môn này truyền bá cho đời mạt pháp, khiến cho tất cả chúng sanh nó rõ biết, để cái chi kiến của nó không gây ra oan nghiệp, giữ gìn thương cứu, tiêu diệt các tà duyên, đưa thân tâm chúng sanh vào chi kiến Phật, từ sơ tâm đến thành tựu, giữ gìn cho người ta, bảo hộ cho người ta, để người ta đừng có lạc đường, đi vào các đường rẽ. Anh trong hằng hà xa kiếp quá khứ vẫn dùng cái pháp môn này để tự khai ngộ đạo vô thượng. Khi mà tu tới đây thức ấm tận rồi thì được sáu căn hỗ dụng, khi ấy tiến lên kim cang càn tuệ các ngôi Bồ Tát. Thế là tâm tinh khi ấy khéo vượt qua những các ngôi, tâm mình như ngọc lưu ly là thân, mà cái trí của mình ấy như là mặt trăng báu. Ngọc lưu ly là thân, lý cho thân. Thế là cái thân tâm trong có mặt trăng báu, tức là cái trí. Cứ thế vượt qua thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, bốn gia hạnh, thập địa kim cương, tiến lên đẳng giác viên minh. Thế là vào được bể diệu trang nghiêm của Như Lai, viên mãn đạo Bồ Đề, quy vô sở đắc. Trở về đến cái chân tâm thật mình bản lai vẫn có, cho nên không thấy mình được cái gì cả. Quy vô sở đắc. Phản văn này anh nghĩ là cả bộ Lăng Nghiêm đi, tức là trở về cái tự tánh định đấy, cái pháp môn mà là nó xin Phật đấy, cái pháp thủ Lăng Nghiêm. Còn mà thầy, cái câu mà khi mà thức ấm tận rồi á, sáu căn hỗ dụng tiến lên kim cang càng tuệ, thì kim cang càng tuệ đây á là nói ở tất cả các Bồ Tát vị. Thì cô học cái chỗ sơ càng tuệ nói rằng càng tuệ là để phá vô minh, nhưng mà cái vô minh nó rất dày, cho nên phải để tít đến hết 54 ngôi mới mài được. Vì thế cho nên cái ngôi đầu cũng gọi là càng tuệ, mà ngôi cuối cùng mới thật là xong cái mục đích của càng tuệ. Vậy là suốt 54 ngôi đều tất cả đến cái ngôi cuối cùng thành Phật mới là xong. Thế cho nên cả ở đây nói là kim cang càn tuệ Bồ Tát vị, tất cả 54 ngôi ấy đều gọi là càn tuệ, phải dùng cái trí kim cang mới phá được hết cái vô minh. Cô mới vào xong được cái thập tín thôi. Bây giờ cô mới bắt đầu cô tiến lên các ngôi vị. Cho nên ngôi đầu cũng gọi tên là càn tuệ, mà đến ngôi cuối cùng cũng gọi là càn tuệ. Diệu là khéo, lịch là trải qua. Cái tâm tinh của cô ấy khéo trải qua những các ngôi vị. Xong thập tín là tín là tin Phật. Đó, chú phải phá hết năm ấm cho chú mới thật là người tin Phật. Là chứng đại niết bàn. Còn những người mà không tu được ra, không hiểu được Phật pháp, mà lại cứ muốn tu Phật pháp đạo Phật ấy, thì nên là cứ chuyên trì chú. Thì chú Lăng Nghiêm là thần chú chúng mình tụng buổi sáng đó. Năm đại. Thì cứ chuyên trì chú cái thần chú đó. Mà cái người nào mà không biết chữ để tụng thì cứ chịu, thì bảo nhờ người ta viết một cái bài thần chú đó treo ở trên thiền đường hay là đeo vào trong thân thì tà ma người ta không phá được. Ông nên kính vâng lời dạy bảo cuối cùng về đường tu hành rốt ráo của mười phương Như Lai, tức là khuyên mọi người chỉ chú thần chú thủ Lăng Nghiêm.